Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 429, vạch khuyết điểm, Dương Thị một câu kêu Lâm Thị sắc mặt đỏ lên xấu hổ. Lập tức đối Thôi Thế Phúc nói không ra lời, ngược lại là Thôi Thế Phúc người thành thật, mặc dù chấn kinh đại ca làm sao lại muốn mẫu thân mai táng tiên. Bất quá lúc này nhìn thấy Lâm Thị sắc mặt, đến cùng trong lòng không đành lòng. Bởi vậy quát tháo Dương Thị nói, ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì, nương muốn làm thế nào, chỗ nào cho phép ngươi đến lắm miệng. Dương Thị nhìn thấy Thôi Thế Phúc dạng này giữ gìn Lâm Thị. Lập tức trong lòng giận dữ, chống lên thân liền muốn cùng Thôi Thế Phúc lý luận, đầu kia Lưu Thị lại là cười lạnh, chúng ta thôi ra sự tình, muốn làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến lắm miệng, một mình ngươi bị hưu khí phụ nhân. Có ngươi nói chuyện chỗ trống, thốt ra lời này lối ra, nguyên bản còn khí thế hung hăng Dương Thị lập tức như là bị xương đánh qua quả cà. Chỗ này xuống dưới, người trong thôn lập tức đều xôn xao, nói Dương Thị bị hưu lời nói Lưu Thị cũng không phải là đầu một cái sách. Mà trước đó Thôi Vi đem Thôi Kính Trung đuổi đi ra lúc cũng từng nói qua Dương Thị không phải thôi. Ra người. Nhưng lúc đó người trong thôn còn làm Thôi Vi là khó thở phía dưới thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng hôm nay nghe được liền Lưu Thị đều như vậy nói. Mọi người nhất thời nhìn chằm chằm Dương Thị ánh mắt liền có chút chọn động. Trong phòng đầu La Thị giống như là cũng nghe lời này. Thở phì phò, nở nụ cười, ngược lại dẫn tới bên trong mấy cái phụ nhân có chút lo lắng không thôi. Thôi Thế Phúc mặc dù bất mãn Dương Thị lắm miệng muốn để Lâm Thị xuống đài không được. Thế nhưng là lúc này nghe được Lưu Thị vừa nói như vậy. Trong lòng của hắn đầu cũng có chút không thoải mái. Lúc trước Lưu Thị không phải buộc mình đem vườn trái cây giao cho nàng quản lý. Kết quả khiến cho nguyên bản cùng mình êm đẹp nữ nhi đều đối với hắn sinh oán trách. Bây giờ trong nhà loạn thành như vậy. Lưu Thị không rất khuyên liền thôi, lại còn ở chỗ này chọn lột, trong lòng của hắn không cao hứng, miệng nói chuyện tự nhiên cũng là mang ra ngoài. Đại tẩu, ta kính trọng ngươi là trưởng tẩu, cũng không muốn nói cái gì, nhưng nàng ta hưu không có hưu, còn chưa tới phiên ngươi đến nhiều lời. Ta cùng với nàng mấy chục năm vợ chồng, cũng không phải chỉ bằng vào ngươi câu nói đầu tiên có thể nói, đúng. Nguyên bản còn có chút uể oải Dương Thị đang nghe Thôi Thế Phúc lời này lúc. Biết hắn vẫn là đứng tại phía bên mình, chỉ là nàng trước đó nói Lâm Thị, trêu đến Thôi Thế Phúc có chút không thích, mới có thể vừa mới nói ra như vậy, khiến cho Lưu Thị tiện nhân này há mồm đâm nàng chỗ đau. Bây giờ Thôi Thế Phúc đều để bảo toàn nàng, Dương Thị trong lòng hẳn ý tự nhiên một khư, nhìn xem Lưu Thị liền cười lạnh. Ta còn nói ngươi bị hưu đâu, ngươi há mồm nói bậy bạ gì đó. Lưu Thị nghe xong lời này, lập tức tức giận đến choáng đầu hoa mắt, nàng trước kia liền cùng Dương Thị không hợp nhau, bây giờ lại gặp Dương Thị há mồm nói bậy, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, vườn trái cây mà sự tình trong nội tâm nàng đã lưu lại u cục. Lúc này chính là thù mới hận cũ cùng một chỗ dâng lên trong lòng đến. Ngao kêu một tiếng liền hướng Dương Thị nhào tới, lão nương đánh chết ngươi. Đám người tự nhiên tốt một phen thuyết phục, thật vất vả đem Dương Thị cùng Lưu Thị hai người kéo ra. Bên trong La Thị tiếng thở dốc cũng càng gấp hơn chút. Lâm Thị nghe được trong lòng lo lắng, chỉ là trước mắt hai cái này ở chung được hơn nửa đời người đều bình an vô sự. Ngược lại là đến lão niên mới bắt đầu nháo đằng hai chị em dâu bây giờ giống như là một lời bất hòa. Liền có thể đánh nhau, nàng cũng không thể ném hai người này vào nhà bên trong đi xem một chút. Bởi vậy cố nén trong lòng lo lắng, vừa có chút áy náy nhìn một bên đứng đấy biểu lộ lãnh đạm Thôi Vi vợ chồng. Trong lòng sinh ra vẻ lúng túng cùng áy náy đến, lại là thở sâu thở ra một hơi. Cũng không lo được chính mình nói chuyện có thể hay không về sau khiến Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng. Thanh danh bị hao tổn, ăn thua thiệt ngầm, vội vàng liền kéo ra Lưu Thị hai người, lại nhìn xem Dương Thị gượng cười nói. Các ngươi cũng chớ ồn ào, ta xử lý sự việc công bằng, ai cũng không bất công. lão đại cùng lão nhị đều có năm lượng bạc lúc trước thôi, thế phúc có chỗ tốt lúc cũng chưa quên. Lâm thị, chỉ là Lâm thị những năm này trợ cấp đại phòng không ít. Thôi thế tài trong nhà bây giờ phòng ở đều đã tu sửa. Nàng lúc đầu coi là lão nhị trong nhà thôi vì có tiền đồ. Mình về sau nếu là thật không có bạc, thôi thế phúc sẽ không đối nàng ngồi yên không lý đến. Có thể không ngờ tới bây giờ thôi vì không chịu quản thôi thế phúc. Đừng nói cái này tiểu nhi tử có thể phụ cấp nàng. Chỉ sợ về sau thôi thế phúc bản thân đều phải nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Lâm thị nói xong lời này, thở sâu thở ra một hơi, lại nhìn thôi vi một chút, lúc này mới xông vào trận các thôn dân cười cười, nói, ta về sau cũng không cần cái gì bạc, ta một cái cháu gái như thế tiền đồ, như thế hiếu thuận, chẳng lẽ về sau ta già, còn có thể không cho ta một miếng cơm ăn, không cho ta y phục xuyên, ta đã chết, hẳn là thật đúng là nhìn ta ngừng lại, không cho ta hạ táng hay sao? Lâm thị tiếng nói dừng một chút, lại hướng về phía thôi vi lấy lòng cười cười, mới rồi nói tiếp, vi nhi, ngươi nói đúng không, thôi vi có chút giật mình nhìn xem Lâm thị, nửa ngày về sau nhịn không được bật cười, nàng không ngờ tới Lâm thị vậy mà lại cùng với nàng nói lời như vậy. Lúc này người trọng nam khinh nữ, cho rằng nữ nhi chính là gả đi người, tát nước ra ngoài. Trong thôn rất nhiều cô nương ở nhà lúc đều là làm trâu làm ngựa. Gả đi liền là người của người khác. Lúc này có một câu thuyết pháp, đó chính là gả đi cô nương liền lại về nhà ngoại. Kia cũng là khách nhân. Lâm thị luôn luôn coi như minh lý. Nàng chẳng lẽ không biết mình đã không có nuôi nghĩa phụ của nàng rồi. Chỉ là bây giờ nàng chụp mũ ngược lại là giam lại. Hẳn là cho là mình không nuôi nàng. Không thay nàng chăm sóc trước khi mất, liền bất hiếu, nghĩ đến đây, thôi vi trong lòng nhịn không được nở nụ cười lạnh, nhíu mày, bình tĩnh nhìn xem Lâm thị liền nói, nãy nãy là cảm thấy ta không thay ngươi dưỡng lão chăm sóc trước khi mất. Không khi này cái thay ngươi làm thân hậu sự người, chính là oan đại đầu rồi. Giọng nói của nàng tỉnh táo, một câu hỏi được Lâm thị xấu hổ vô cùng. Chỉ là Lâm thị mặc dù biết mình làm như vậy xin lỗi nàng. Nhưng thôi ra bây giờ náo thành dạng này, Lưu thị không chịu thôi không nói. Ngay cả mình đại nhi tử trong lòng đều có oán khí. Hiện tại nhị phòng lại cùng đại phòng náo thành như vậy. Nàng phụ cấp đại phòng không ít, xác thực bất công. Về sau nếu là liền thôi thế phúc cũng oán nàng, nàng lại nên làm thế nào cho phải. Lâm thị cũng là không có biện pháp. Mới nghĩ mình lại phân một phần mà cho thôi thế phúc một nhà. Đem Dương thị oán khí lắng lại. Dù sao thôi vi hiện tại có bạc, nàng ăn cũng không nhiều. Cũng sẽ không cần cầu càng nhiều. Về sau nhiều nhất thiếu hoa nàng một chút tiền. Về sau mình chết rồi. Thôi vi tái xuất cho nàng xử lý cái đạo trường. Đưa nàng xuống mồ là được. Lâm thị mặc dù cảm thấy chuyện này đối với thôi vi không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng nàng đến cùng là có chút xấu hổ, bởi vậy nghe được thôi vì lời này lúc, nàng sắc mặt ít nhiều còn có chút xấu hổ, chỉ là vì nhà hòa thuận vạn sự hưng, nàng vẫn là nhẹ gật đầu, một bên miễn gượng cười nói, vì nhi, ta cũng là bà ngươi, ngươi sẽ không phải không đồng ý à, thôi vì không ngờ tới mình hỏi nàng một câu, Lâm thị lại còn muốn như vậy nói, lập tức cảm thấy lạnh lùng. Lâm thị người này nguyên bản mặt ngoài nhìn như là cái vặn đến thanh. Có thể kỳ thực cũng là ba phải hạng người. Thôi thế phúc tính cách liền nhất giống nàng. Tình nguyện ăn thiệt thòi cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Chỉ là mẹ con bọn hắn nguyện ý ăn thiệt thòi dàn xếp ổn thỏa. Đổi tới một cái nhà hòa thuận vạn sự hưng tình cảnh. Nhưng cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không khi này cái oan đại đầu. Thôi vi lạnh lùng nhìn Lâm thị một chút, đột nhiên nở nụ cười. Ta bây giờ cũng không phải thôi ra người, cũng không dám đáp ứng tổ mẫu lời này. Nếu không vạn nhất phu quân của ta chê ta cùi trỏ đi đến lừa gạt. Ăn cây táo rào cây sung có thể làm thế nào mới tốt? Thôi vi cười cười, nhìn thấy Lâm thị sắc mặt cứng lại rồi. Cũng biết nàng tuổi thì lớn, bởi vậy nhịn trong lòng khí. lại nhìn xem Lưu Thị nói, bất quá ngươi đến cùng là trưởng bối, ta ra chút bạc cũng là lẽ phải, thôi Vi nói đến chỗ này. Nhìn thấy Lâm Thị cùng Lưu Thị hai mẹ chồng nàng dâu đều thở dài một hơi. Thậm chí Lưu Thị trên mặt lộ ra vui vẻ cùng nhảy cẫng thần sắc lúc. Nàng mới rồi nói tiếp, trước đó ta vườn trái cây bị đại bá nương hủy không ít. Những cái kia chân quý cây quế cùng tịch mai cây một gốc ít nhất 2 lượng bạc. Đại bá nương cho ta xúc chỉ sợ có chừng 100 khỏa trở lên. Ta xem ở nhà mình thân thích phân nhi bên trên, cũng chỉ cho 200 lượng bạc dòng đi, cái khác liền xóa đi, có khác hàng năm cây ăn quả kết trái cây. Đại bá nương bán không ít a. Nguyên bản nên để đại bá nương đem bạc toàn giao ra. Nhưng xem ở mấy năm trước các ngươi còn treo một cái cho ta nhìn vườn tên tuổi. Cái kia vậy thì thôi. Chỉ cấp 200 lượng chính là, nguyên tiêu trước đó đem bạc cho ta thêm đủ. Nếu không cũng chớ có trách ta không nhớ thân tình. Những bạc này ta ra 50 lượng cho tổ mẫu dưỡng lão. Nên đủ chứ, thôi Vi nói đến chỗ này. Cười không ngớt nhìn Lưu Thị trong nháy mắt liền trở nên xanh xám sắc mặt một chút. Lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệch Lâm Thị, các ngươi cũng biết ta bây giờ cũng không phải người nhà họ thôi. Cũng không phải dăm ba câu liền có thể đuổi đi, thôi Vi dừng một chút. Hướng thôi kính trung phòng ở phương hướng nhìn thoáng qua, lại hướng Lưu Thị cười. Lưu Thị tự nhiên rõ ràng nàng ý tứ, lúc trước thôi kính trung là nàng hôn nhị ca. Có thể chọc thôi Vi, cái này nhà đầu chết tiệt kia cũng là tâm ngoan thủ lạt. Càng đừng đề cập mình người một nhà, Lưu Thị lập tức trong lòng sợ lên, lại có chút hối hận mình hôm nay không nên khuyến khích lấy Lâm Thị tìm đến thôi Vi muốn bạc. Chỉ là lúc này mặc nàng hối hận ruột đều thanh, lại là đã châm ni Lưu Thị lúc này trong lòng vừa tức vừa gấp. Chỉ cảm thấy ngực mà ở giữa huyết khí cuồn cuộn. Nhà bọn họ 10 lượng bạc góp một góp chỉ sợ có thể cầm ra được. Nhưng 100 lượng bạc dòng, giết bọn họ xưng cái cân bán cũng là góp không ra được. Càng đừng đề cập còn muốn 200 lượng, mà thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia luôn luôn lòng dạ ác độc cực kỳ. Nàng muốn thật nói báo quan, nói không chừng thật đúng là muốn làm như vậy. Lưu Thị lúc này nhớ tới lúc trước Dương Thị nhà mẹ đẻ chất nhi con dâu chọc thôi Vi hai vợ chồng. Kết quả bị bắt tiến trong huyện nha đánh đánh gậy, bây giờ còn khập khễnh bộ dáng. Đương sơ Đường Thị chỉ là thiếu thôi Vi một lượng bạc hơn. Liền bị đánh thành như thế, bây giờ chính mình kém 200 lượng, đi theo bản triều lệ cũ, một nhà tầm 10 miệng bị chộp tới lưu đày cũng có thể. Nghĩ đến đây, Lưu Thị lập tức cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Suýt nữa một đầu mới ngã trên mặt đất, chỉ là trong nội tâm nàng lại là tức không nhịn nổi. Chỉ vào thôi Vi, trong cổ họng cái ừng ực 2 tiếng, một mặt liền thở hổn hển 2 cái, vuốt ngực mà khóc lên, ngươi cái này tâm ngoan thủ lạt, ngươi giết ngươi đại đường tỷ, ngươi hiện tại vẫn còn muốn tìm ta muốn bạc. Lưu Thị lời nói dẫn tới các thôn dân một trận xôn. Sao, đều có chút giật mình nhìn chằm chằm thôi Vi nhìn, đầu kia thôi Vi lại là nhìn xem Lưu Thị cười lạnh. Nàng nếu không xách chuyện này cũng không sao, đã hiện tại nàng bản thân tìm đường chết, gây sự mà không nói còn muốn xách thôi mai. Cái kia về sau thôi thế tài một nhà mình muốn mất mặt. Cũng không lo được nàng không nói mang mặt. P.S. Canh thứ 3, bị giam đen trong phòng mặt mới ra ngoài. Có lỗi với mọi người. Con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.